Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 24, Vormir. Quyết định thối ý, Thanos cũng là một hành động phái, một quyền công ra sau, bỗng nhiên thối lui, tay trái nắm tay, Space Stone lực lượng bị thôi động đến mức tận cùng, màu xanh nhạt lỗ ống kính đem Thanos bao phủ, thân ảnh biến mất. Đến khi xác định Thanos hoàn toàn biến mất ở Kenbunsoku Haki nhận biết bên trong sau. Phương Vấn lúc này mới rời khỏi nộ lôi hình thức. Một khó có thể chịu được ủ rũ cùng tế bào thân thể cảm giác mệt nhọc dũng mãnh vào đại não. Phương Vấn tay trái nắm tay. Ở Time Stone lực lượng dưới tác dụng. Này cổ cảm giác nhất thời tiêu thất. Chỉ là thể lực vĩ đại tiêu hao cảm giác vẫn tồn tại. Đi qua găng tay vô cực sử dụng đá vô cực là cần thể lực chống đỡ. Người thường mang găng tay vô cực cũng không dùng được Time Stone. Người thường này ít điểm đáng thương thể lực căn bản không chống đỡ được một lần phát động Time Stone cần thể lực. Lanoli thấy Thanos thối lui. Vội vã rơi xuống Phương Vấn bên người. Thế nào? Có khỏe không? Lanoli ân cần hỏi han. Phương Vấn khoát tay áo. Ta không sao. Chỉ là có chút mệt. Gamora đâu? Ta làm cho các nàng đi trước. Gặp, Thanos sẽ không đi tìm các nàng à? Lanoli nhíu nói rằng, sẽ không. Gamora các nàng chỉ cần không ngốc liền sẽ không rời đi viên tinh cầu này quá xa. Thanos là trực tiếp cự ly xa vượt qua không gian. Hắn không muốn để cho ta đuổi theo. Cự ly ngắn không gian vượt qua lấy tốc độ của ta là có thể đuổi kịp. Phương Vấn xua tay nói rằng, Lanoli gật đầu, đi tìm Gamora à, chấm ngoặc kép, tốt, đúng như là Phương Vấn nói. Gamora đám người không ngốc, không hề rời đi viên tinh cầu này quá khoảng cách xa. Phương Vấn cùng Lanoli rất dễ dàng mà liền tìm được Gamora đám người. Trong phi thuyền vũ trụ, Phương Vấn ngồi ở ghế trên, nhìn đối diện Gamora, người nói người biết Soul Stone hạ lạc. Phương Vấn hỏi, tuy là hắn biết rõ Soul Stone ở Vormir, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng lắm. Hắn đã ở một ít trạm trung chuyển lấy được rất nhiều phần bản đồ vũ trụ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều không có tìm được Vormir viên tinh cầu này. Hiện tại xem ra, muốn đi đến Vormir, chỉ có thể từ Gamora trong miệng biết được. Ân, Gamora gật đầu, Soul Stone đang ở Vormir ngôi sao. Không có giấu giếm, Gamora nói thẳng ra Soul Stone hạ lạc, ngược lại những người khác cũng không biết làm sao đi Vormir. Biết cái tên cũng không dùng, hiện tại Thanos đã theo dõi nó. Chúng ta phải mau nhanh bắt được cuối cùng này đá vô cực. Gamora nhìn Phương Vấn chính xác nói rằng, Phương Vấn khóe miệng giật một cái. Hắn cũng không muốn cầm. Lấy ra Soul Stone vua hố điều kiện là Phương Vấn thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Dựa theo tính toán của hắn, là bảo vệ Gamora, không cho Thanos từ Gamora cửa ở bên trong lấy được Soul Stone tin tức. Cứ như vậy, Soul Stone không xuất thế. 6 viên đá vô cực vĩnh viễn cũng vô pháp tập tề. Thanos kế hoạch hóa gia đình lý tưởng tự nhiên cũng là không có cách nào thực hành. Chỉ là... Hiện tại Gamora chủ động nói ra, Phương Vấn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Gamora mặc dù biết Soul Stone vị trí, nhưng nàng không biết đạt được Soul Stone chính là cái kia bẫy tra điều kiện a. Trong lúc nhất thời, Phương Vấn trầm mặc lại, không nói gì, Lanoli nhíu liếc nhìn Phương Vấn, biết rất rõ ràng Soul Stone vị trí, vì sao Phương Vấn không có trước tiên tuyển trạch đi qua. Lẽ nào Phương Vấn biết một ít gì bọn họ không biết sự tình sao? Rất biết Phương Vấn là nô ly trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Vormir là nhất định phải đi. Lần nô ly mở miệng nói. Phương Vấn nhíu liếc nhìn lần nô ly. Lần nô ly không để ý đến Phương Vấn ánh mắt. Tiếp tục nói. Hiện tại Phương Vấn trên tay có lấy 3 viên đá vô cực. Còn dư lại Soul Stone là 6 viên đá vô cực trung thần bí nhất một viên. Cũng là một viên cuối cùng. Nếu như chúng ta có thể có được. Trận này Infinity War phần thắng sẽ tăng nhiều. Gamora. Chúng ta bây giờ phải đi Vormir. tranh thủ ở Thanos còn không có khôi phục lại trước. Dẫn đầu lẽ nào Soul Stone? Tốt, Gamora gật đầu, xoay người phải đi khoang điều khiển. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu, thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chờ đến địa phương các nàng liền hiểu. Vormir ngôi sao là một cái hôi mông mông tinh cầu, tọa lạc tại một mảnh vô cùng tầm thường trong tinh vực. Vormir ngôi sao bên trong bão tuyết liên miên không dứt rơi xuống, phảng phất chưa từng có dừng lại giống nhau. Trên mặt đất tuyết đọng rất dày, nhưng là rất rắn chắc. Thật dày tuyết đọng dẫm lên trên, như thải ở trên đất bằng mặt. Gamora, Phương Vấn còn có Lanoli ba người cùng nhau ở nơi này khắp bầu trời trong đống tuyết hướng phía Vormir ngôi sao ngọn núi cao nhất thượng tàu đi. Những người khác đều đợi ở phi thuyền vũ trụ mặt trên, không có xuống tới, chỉ làm cho ba người này đi qua lấy Soul Stone. Phương Vấn ở đi tới Vormir ngôi sao nội bộ trong nháy mắt liền cảm ứng được tòa kia dễ thấy nhất. Trên ngọn núi truyền tới đá vô cực khí tức, tay cầm ba viên đá vô cực. Hơn nữa Phương Vấn đối với khí cơ cảm ứng, rất dễ dàng liền đã nhận ra đá vô cực vẻ này cùng người khác bất đồng khí tức. Chỉ là, Phương Vấn khẽ nhíu mày. Vì sao tinh thần lực của hắn hay hoặc là Kenbunsoku Haki cũng không có nhận thấy được Red Skull vết tích? Cái này bị Soul Stone chớ chú, chọn đời thủ hộ Soul Stone khôi lỗi. Phương Vấn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Đoàn người chỉ vào khắp bầu trời phong tuyết, đi tới chân núi, một chỗ vách đá dựng đứng trong khe hở gian. Một đạo cao lớn thiên nhiên môn hộ đập vào mi mắt. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở ba người trước mặt. Phương Vấn hai mắt đông lại một cái. Red Skull ăn mặc cloak, hai mắt lãnh đạm nhìn ba người. Hoàn toàn không còn nữa trước đây Hydra lãnh tụ tàn bạo, hung ác, đi theo ta. Red Skull nói xong xoay người ly khai. Gamora cùng Lanoli nhìn nhau, đi theo, Phương Vấn cũng đi theo. Thế nhưng tinh thần lực cũng là vẫn tập trung vào Red Skull. Cái này nhân loại, là linh hồn thể. Lanoli thanh âm đột nhiên ở Phương Vấn trong đầu vang lên. Không có thực thể, Phương Vấn sửng sốt một chút. Cái này Red Skull dĩ nhiên đã không có thân thể. Xuất hiện ở trước mắt ba người chỉ là một đạo linh hồn. Lanoli ở linh hồn phương diện coi như là một cái đại gia. Linh hồn thể trước mặt nàng vẫn có thể nhận ra. Phương Vấn kinh ngạc nhìn nhất đi trước dẫn đường Red Skull. Cái này nhân loại, cư nhiên chết. Chẳng lẽ là bị Space Stone tiến hành siêu viễn cự ly mượn tiền trên đường tử vong? Thi thể rơi vào Vormir ngôi sao. Linh hồn bị Soul Stone tạm giam, thành vì bảo vệ giả. Dường như cũng chỉ có loại tình huống này có thể giải thích thông Red Skull tiêu thất hơn 70 năm tình huống. Thật là vô cùng quỷ dị. Một viên đá vô cực làm 6 viên đá vô cực trung thần bí nhất bảo thạch, cũng là duy nhất một khỏa sở hữu tự chủ tư tưởng đá vô cực. Soul Stone cực kỳ thần bí đến làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Phương Vấn đột nhiên có chút rụt rè. Viên này Soul Stone có chút quỷ dị a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.